Tận thế nhạc viên, chương 184, nói ra miệng sau liền cải biến chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là ảo giác, nhưng là lần này, vẻn vẹn hơn 10 phút về sau, đoàn tàu liền lần nữa ngừng lại. Lâm Tam Tửu đối với cái này đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nàng nắm chặt kia nửa tờ giấy, ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích, chỉ ép buộc chính mình quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra ngoài nhìn lại. Nếu như không phải tờ giấy rất nhỏ cấn lấy nàng lòng bàn tay làn da, nhắc nhở nàng mấy cái kia vội vàng xốc xếch chữ lớn, chỉ sợ Lâm Tam Tửu sẽ thật nhịn không được một đầu giết ra ngoài, miễn cho lại tụ loại này tra tấn. Lần này, đến phiên thủy tinh tường biến mất, không có thủy tinh tường khoảng cách, một nửa nhà ga đều cùng đế lĩnh tiểu học hòa thành một thể. Tại nhà ga bên trong ghế dài phía sau, đột ngột từ mặt đất mọc lên đột ngột đứng lên trường học cửa lớn cùng tường vây, viết. Đế lĩnh tiểu học, bốn chữ trường học nhãn hiệu, thậm chí đem trạm danh đô cho che đến cực kỳ chém chẽ. Mà kia một đám thầy trò, cũng duy trì lấy đồng dạng tư thái, đồng dạng tươi cười, lại đi tới mấy chục mét. Vừa rồi mặt bị thủy tinh tường đè cho bằng nam hài kia, trên da còn giữ đỏ đỏ giống. Nữ lão sư tựa hồ mang có vô hạn kiên nhẫn, lần nữa chậm rãi tay giơ lên, cách cửa sổ xe hướng Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay. Nàng lập tức cực nhanh rời đi ánh mắt, hai tay có chút phát run lên. Cái này tiểu học trước đám người quá quỷ dị, cùng Lâm Tam Tửu trước kia tao ngộ qua hết thảy đều không giống nhau. Bọn hắn đã không công kích nàng, cũng không buông tha nàng. Đến, rốt cuộc là thứ gì? Nàng vừa nói một câu, lúc này mới phát hiện thanh âm của mình nghe có chút phá thành mảnh nhỏ. Cũng may chẳng được bao lâu cửa xe lại một lần nữa đóng lại. Đoàn tàu ầm ầm hướng tiến lên chạy. Đem đế lĩnh tiểu học xa xa lắc tại phía sau, rất nhanh lại một đầu chui vào đường hầm quen thuộc trong bóng tối. Lần này Lâm Tam Tửu thậm chí đều không cần ngẩng đầu, liền có thể 100. Khẳng định trạm tiếp theo vẫn là đế lĩnh tiểu học trạm. Nàng liên tiếp sâu sâu hô ít mấy hơi, nhưng lại một chút đều không có vì vậy bình tĩnh trở lại. Có lẽ là nhiệt độ không khí nguyên nhân, giống như mỗi cái lỗ chân lông đều co vào lại với nhau, nàng lạnh đến từ đầu lạnh đến chân. Viết không muốn xuống xe trang giấy, bị Lâm Tam Tửu vô ý thức hạ kéo tới nát nát. Lần này chạy thời gian, sẽ chỉ ngắn hơn, nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một vừa cảm nhận được một cỗ gió lạnh từ phía sau thổi tới. Cái cổ sau lông tơ lập tức có chút đứng lên, nàng đột nhiên tố chất thần kinh quay đầu nhìn một chút, trong xe vẫn như cũ không có một ai. Xe dù sao nhiều năm rồi, theo thân xe khe hở ở giữa gió lạnh thổi tới. Một trận mạnh hơn một trận. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, nói xấu sau lưng một chút chính mình thảo mộc giai binh. Nàng sờ lên trên cổ băng vải, vòng cổ thô sáp xúc cảm lập tức để nàng an tâm không ít. Cùng lắm thì, một hồi trực tiếp công kích, mặc kệ đối phương là người vẫn là đọa lạc trùng, tóm lại là sẽ chết a. Một khi quyết tâm, nàng cảm giác giống như có chủ tâm cốt. Trong lòng mê mang lập tức vì đó chợt nhẹ. Xem chừng đại khái còn có cái 5-6 phút, đoàn tàu liền muốn lại một lần nữa đổ. Lâm Tam Tửu đứng lên, hoạt động một chút bị đông cứng đến cứng ngắc tứ chi, dự định vì một hồi chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, đoàn tàu ngừng đến vô thanh vô tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xe lúc ngừng lại, Lâm Tam Tửu vậy mà một chút dị dạng đều không có phát giác được, ngay tại làm chuyển eo vận động. Làm thân thể của nàng quay lại chính diện lúc. Mới cả kinh lảo đảo một bước, kém chút ngã sấp xuống. Nữ lão sư đang đứng tại cửa xe bên ngoài thẳng tắp nhìn xem nàng, con mắt híp thành hai đảo đường vòng cung cong cong. Tươi cười trước nay chưa từng có, to lớn, các học sinh theo thật sát phía sau của nàng, đông đảo giống nhau như đúc khuôn mặt tươi cười đều chen tại mở lái xe ngoài cửa, mà phía sau bọn họ chính là đế lĩnh tiểu học cửa lớn. Cửa xe cùng cửa trường ở giữa, chỉ còn lại có hẹp hẹp một cái khe hở. Bị này một đám thầy trò chật ních. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần bước một bước, liền có thể đi vào đoàn tàu trong xe. Nhưng bọn hắn cũng chưa đi vào, chỉ là như vậy chạm bình tĩnh, hào không một tiếng động. Lâm Tam Tửu vừa vặn cùng nữ lão sư mặt đối mặt, nàng cảm giác chính mình toàn thân tê tê phát lạnh. Vậy mà tốt vài giây đồng hồ đều không thể động một cái. Nhưng mà nữ lão sư cuối cùng không hề động. Con mắt của nàng gắt gao dính tại Lâm Tam Tửu trên người, duy trì nụ cười trên mặt, chậm rãi lắc đầu. Theo đầu nàng bộ đong đưa, trong mắt nhưng không có đi theo dịch chuyển khỏi. Ngược lại bị phương hướng ngược đẩy lên khóe mắt chỗ sâu, con mắt vẫn lưu tại chỗ nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Nàng muốn nói cái gì? Không, không, vấn đề hẳn là, nhân loại làm được loại chuyện này sao? Ngươi là ai? Câu nói này ngạnh tại Lâm Tam Tửu trong cổ họng, nàng cho là mình gọi ra, lại lập tức phát hiện, thì ra nàng bởi vì nhất thời sợ hãi mà không có thể phát ra thanh âm. Nàng kém chút liền Pygmalion vòng cổ đều quên, vài giây đồng hồ sau mới lấy lại tinh thần, liên tục lui hướng về phía toa xe một bên khác, vội vàng gọi ra máy ghi âm. Ngay lúc này, cửa xe lại là tích tích một thanh âm vang lên, sắc nhọn đâm phá không khí. Lâm Tam Tửu chưa bao giờ cảm thấy thanh âm này là dễ nghe như vậy. Nàng một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy mình giống như hiểm tử hoàn sinh, mắt thấy cửa xe dán chém lấy nữ lão sư cái mũi đóng lại. Mặt mũi của đối phương bá lạnh xuống, tốc độ nhanh chóng, giống như nàng chưa từng có cười qua. Sau lưng từng trương đứa bé trên mặt, tươi cười cũng bốc hơi đến sạch sẽ. Từng đôi âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, phảng phất tại nhìn một người chết đồng dạng. Lập tức bọn hắn động tác đều nhịp lần nữa chậm rãi lắc đầu. Mãi cho đến đoàn tàu lái đi ra ngoài một hồi lâu, Lâm Tam Tửu trước mắt phảng phất vẫn đông đưa nữ lão sư trên mặt viên kia nốt rồi. Rõ ràng cũng không có phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng trái tim của nàng chính bịch bịch nhảy dồn dập. Qua một hồi lâu, làm nàng phát hiện ngoài cửa sổ cảnh vật vẫn như cũ lờ mờ có thể thấy được lúc, nàng mới bình phục lại một chút. Lần này, lái xe thời gian thật dài cũng không có tiến vào hắc ám trong đường hầm. Lâm Tam Tửu không biết lúc nào ngồi trên đất, nàng thở phào một hơi, dứt khoát cũng không nổi, chỉ là ngước cổ nhìn về phía tuyến đường bản đồ. Trạm tiếp theo rốt cục không còn là Đế Lĩnh tiểu học trạm. Rừng trúc núi cảnh khu trạm, nàng lẩm bẩm đọc lên tên. Cái này một trạm tên cũng rất bình thường, nhưng là Lâm Tam Tửu giờ phút này có chút giống chim sợ cành cong, do dự trong chốc lát. Vẫn là trước xem tình huống một chút rồi quyết định xuống không được xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi đám kia quỷ dị thầy trò đều đã đi tới cửa xe bên ngoài, nhưng không có đi vào. Là bọn hắn vào không được sao? Đây có phải hay không là nói rõ? Cái này đoàn tàu trong xe có một loại có thể lực lượng bảo hộ nàng. Nếu là như vậy, liền có thể giải thích vì sao lại có người đặc biệt lưu lại một tờ giấy, gọi hậu nhân không muốn xuống xe. Lâm Tam Tửu toàn thân như nhũn ra, mệt mỏi mà cúi thấp đầu thở dài một hơi. Theo nàng giờ phút này vị trí, vừa nhấc mắt liền có thể trông thấy vừa rồi nàng ngồi dưới chỗ ngồi phương. Lâm Tam Tửu liền dương mắt, lập tức nàng toàn thân mộc. Cái ghế phía dưới, một khuôn mặt người không chi kỳ trải qua ở nơi đó nằm bao lâu, chính trực thẳng nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, mặt không biểu tình. Lần này, nàng rốt cục phát ra một tiếng không ức chế được kinh hô. Nhảy lên một cái, trong tay cấp tốc kêu lên hạt chấn động tần số cao cắt đao cầm thật chém. Nhưng mà nhảy dựng lên sau qua không đến 2 giây, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Nàng có chút nhíu nhíu mày, hai bước xông tới, cúi người nhìn tiến dưới mặt ghế phương. Cái ghế phía dưới cũng không có người, cũng không phải là nàng nhìn lầm, mới vừa rồi bị nàng nhìn thành là một khuôn mặt người, hoàn toàn chính xác cũng là một khuôn mặt người. Chẳng qua là in ấn tại trên báo chí mặt. Ai, làm sao trước đó không có phát hiện cái này? Cái này tờ báo tựa hồ là theo cái ghế trong khe trượt xuống, bị kẹp ở thành ghế cùng nệm ghế ở giữa, vừa vặn treo ở dưới mặt ghế phương không gian trong, lộ ra xã hội bản thượng một cái to lớn đầu người, xa xa tia sáng không tốt, nhìn tựa như là có người ghé vào dưới mặt ghế nhìn chằm chằm nàng giống như. Lúc này mới đưa nàng giật nảy mình, Lâm Tam Tửu duỗi dài cánh tay. Đem báo chí theo trong ghế lôi xuống. Báo chí chính diện trên, thiếu một mảnh. Nàng bận bịu đem lòng bàn tay trong cơ hồ bị lật đi lật lại trang giấy bày ra. Mở ra đi xem xét, mặc kệ là nó nhăn nhăn nhúng nhúng giấy chất, vẫn là cao thấp không đều hình dạng, đều vừa vặn có thể đối đầu khuyết giác. Xem ra viết chữ người, chính là theo cái này tờ báo thượng kéo xuống tới một góc, mang mang loạn loạn viết một câu cảnh cáo, liền đem nó nhét vào chỗ ngồi trong khe hở. Thế nhưng là, nếu như mục đích ở chỗ lời cảnh cáo, vì cái gì không trực tiếp viết lớn hơn một chút, đem chọn tờ báo thả ở ngoài sáng. Dạng này chẳng lẽ không phải càng thêm dễ thấy, Lâm Tam Tửu nghi hoặc nghĩ nghĩ, cũng không có cái gì đầu mối, qua lại lật lật báo, hy vọng có thể từ đó tìm ra một chút cái này kỳ quái thế giới manh mối. Vừa mở ra hai bản, nàng như rớt vào hầm băng. Phía trên thật viết mấy cái dễ thấy chữ lớn. Không, ta sai rồi, nhanh xuống. Xuống cuối cùng một bút kéo đến dài dài, nhất định tại bên cạnh. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn màu mực dã rời phù bình an, mô xin phấn hồng phiếu, sắt sen phấn hồng phiếu, sứ hoa phù bình an, huyễn diệu, u mộng 3 cái phù bình an, Emina 323 2 cái phù bình an, thư hữu 140.506 tỷ 112.439.287 túi thơm. Trước đó viết sai, cho sửa đổi tới rồi. Đường 2 đường phù bình an, 941 đồ ngọt. Cái gì, 5 tấm đổi mới phiếu, làm ta sợ muốn chết, người muốn làm cái gì, không phải đã nói để cho ta tồn một chút bàn thảo à, chắc hẳn mọi người cũng đã nhìn ra, thế giới này đi là phong cách nào. Bất quá cũng chính là sơ kỳ a, cái này phong cách để cho ta duy trì 7-80 chương ta cũng chịu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói chuyện nói, với ta mà nói lớn nhất kinh khủng chính là kỳ thật ta ai cũng không có hù dọa. Luôn luôn tại chính mình hai. Cách chương.